Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 290. Chương 290. Ngoặc kép, bị oan uổng Jarvis không lý tam quan đều nứt Tony. Là một người công trí năng. Nó cũng có chút bị bụ bẫm dâu bạc hồ ly tinh lão gia gia cấp chấn động tới rồi. Đang ở tiến thêm một bước tìm tòi, tìm đọc trên mạng tương quan tin tức. Nhưng mà, làm Jarvis trước sau tưởng không rõ địa phương ở chỗ, nó một lần nữa cẩn thận phiên một lần các loại trí dị. Chuyện lại chờ Trung Hoa văn tự, đương nhiên cũng bao quát một ít tương quan khoa học giả các loại nghiên cứu luận văn. Bên trong nhắc tới hồ ly tinh, phần lớn lấy mạo mỹ mị hoặc, gợi cảm vũ mị tư thái lên sân khấu. Đừng nói là nhìn cùng cái bánh trôi giống nhau ôn hòa từ ái bụ bẫm dâu bạc lão ra ra. Ngay cả nam hồ ly tinh cái này danh từ tựa hồ đều rất ít xuất hiện. Hồ ly tinh lão gia gia cũng không rõ ràng Tony cùng Jarvis hiện tại là cái gì tâm tình. Hắn cũng không thèm để ý này đó. Chỉ là nhìn đến Tony vẻ mặt mộng bức biểu tình. Cảm thấy người thanh niên này nhìn qua rất anh lãng. Như thế nào luôn là ngốc ngốc đâu. Xoay người từ chính mình bàn thờ mặt trên bưng hai mâm trái cây cùng thức ăn. Hồ ly tinh lão gia gia nhiệt tình tiếp đón Caesar cùng Peter. Còn có Tony lại đây ăn một chút gì? Đây là mặt đông huyện thành có cái tiệm cơm nhỏ lão bản mang lại đây. Nhà bọn họ tay nghề nhưng hảo. Các ngươi ngày thường nếu là cơm điểm qua đi, xếp hàng đều đợi không được vị trí. Hồ ly tinh lão gia gia cười tủm tỉm chiêu đãi đến chính mình. Hồ tiên trong miếu khách nhân. Sau đó lại đi đến miếu thờ cửa. Đem ly miêu cấp tiếp đón vào được. Lúc này bên ngoài lạnh lẽo. Khách nhân cũng ít, người tiên tiến tới uống khẩu nước ấm ăn một chút gì, kia chỉ tế mi tế mắt rất là tú lệ tiểu ly. Miêu Thanh Thúy lên tiếng, đi vào tới thời điểm, còn lại cầm một phen cá nướng, tập mãi thành thói quen đặt ở hồ ly tinh lão ra ra từ bàn thờ mặt sau cũng không biết địa phương. Nào lấy ra tới không mâm, xem động tác cũng liền biết, này chỉ tiểu ly miêu phỏng chừng cũng không thiếu ở hồ tiên trong miếu cọ ăn. Đối mặt Caesar, liền tính đã không giống như là lúc ban đầu như vậy khẩn trương. Nhưng là, Ly Miêu vẫn là có điểm bản năng muốn trốn tránh, vẫn luôn đứng ở dâu bạc lão ra ra phía sau. Caesar đối này chỉ Ly Miêu cá nướng có hứng thú, đối này chỉ Ly Miêu lại không có gì hứng thú, biết chính mình từ nhỏ không quá thảo tiểu động vật thích. Cũng liền cố ý không hướng phía trước ngồi. Đỡ phải này chỉ ly miêu mắt thấy liền lại phải bị sợ tới mức cứng lại rồi. Nhưng thật ra cái này bụ bẫm hồ ly tinh lão ra ra. Tuy rằng so ra kém bà ngoại hoặc là bốn mãnh thú như vậy đại yêu quái. Nhưng là hắn tuổi tác khá lớn, lại vẫn luôn trà trộn ở nhân loại bên trong. Đảo cũng xưng được với là kiến thức rộng rãi. Đối mặt Caesar như vậy một con nhìn qua ngoan ngoãn. Nhưng là lại bản năng tản ra ta siêu hung khí thế tiểu ấu tể. Hắn nhưng thật ra sẽ không bị bản năng sở tà hữu. Ngược lại biểu hiện đến rất là bình tĩnh. Huống chi, Caesar trên người trừ bỏ đại yêu quái hơi thở ở ngoài. Cũng có thanh khâu cửu vĩ hơi thở. Đối với hồ ly tinh tới nói, loại này hơi thở kỳ thật là rất là lệnh người an tâm. Tốt xấu xem như nửa cái cùng tộc hồ ly tinh lão ra ra đối mặt thân là nửa cái hồ ly tinh Caesar. Tự nhiên cũng liền có vẻ càng thêm thân thiết, đi vào Trung Hoa lúc sau, còn không có tới kịp đi nhấm nháp địa phương đặc sắc quán cơm. Mộng bức mặt Tony liền ở hồ tiên trong miếu, bị một con dâu bạc hồ ly tinh lão ra ra chiêu đãi. Nếm nếm hương khói cường thịnh hồ tiên trong miếu cung phụng. Vẫn luôn chờ đến bọn họ ba người từ hồ tiên trong miếu ra tới. Caesar trong tay còn cầm vài xuyến ly miêu đưa cho bọn họ cá nướng. Tony đều còn có điểm hốt hoảng không phục hồi tinh thần lại. Kế tiếp đi đâu? Caesar một tay nắm chặt một phen xuyến cá nướng xiên tre. Một tay từ Peter nơi đó lấy qua phía trước tìm ra điểm du lịch lộ tuyến đồ. Hướng Tony nói. Tony lúc này mới đánh lên tinh thần tới, ý bảo Jarvis hỗ trợ quy hoạch một chút tối ưu lộ tuyến lúc sau. ba người thực mau liền nhắm ngay một cái khác lịch sử cảm rất là dày đặc cổ thành trấn nhỏ đi. Cũng là vừa khéo, bọn họ đi ở cổ thành trấn nhỏ thời điểm, vừa lúc bên cạnh có một cái hướng dẫn du lịch mang đội lữ hành đoàn. Cũng không biết là từ đề tài gì nói lên, thế nhưng cũng nhắc tới, Ly Miêu đổi thái tử, này cọc giã sử truyền thuyết ít ai biết đến. Caesar nhớ tới vừa mới ở hồ tiên cửa miếu đụng tới kia chỉ. Nghiêm túc nói chính mình sau khi lớn lên cũng đã đem ngôi vị hoàng đế còn cho bọn hắn Ly Miêu. Không khỏi còn có chút không nhịn được mà bật cười. Nhưng thật ra Tony, nghe được vừa mới hướng dẫn du lịch giảng chuyện xưa. Sau đó lại liếc mắt một cái Jarvis cấp gia tống chân tông tại vị thời gian. Cùng hiện tại công lịch thời gian một đối lập, nháy mắt kinh tủng nói. Vừa mới hồ tiên ngoài miếu mặt bán cá nướng kia chỉ Ly Miêu. Dựa theo giã sử bịa đặt, hắn thế nhưng sinh ra ở hơn 1.000 năm trước. Caesar chớp chớp mắt, hắn tuy rằng là Trung Hoa sinh trưởng ở địa phương. Bất quá, đối với Tống Triều đến bây giờ thời gian, trong tiềm thức còn tưởng rằng là mấy trăm năm. Tony như vậy vừa nói, hắn cũng vừa mới vừa ý thức được vấn đề này. Kia chỉ Ly Miêu tuổi. Nhưng thật ra cùng Bạch Xà chuyện Bạch Xà tuổi không sai biệt lắm. Bất quá, kia chỉ Ly Miêu xem diện mạo, phảng phất cũng vẫn là vừa mới không sai biệt lắm thành niên sao dạng. Đại khái là trời sinh mặt nộn, tuy rằng kia trong nháy mắt, Caesar liên tưởng đến rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật. Bất quá, cuối cùng lại cũng chỉ là cười cười gật gật đầu. Ân, một. Hơn 1.000 năm, đừng nói là lần thứ hai lâm vào vô tận trầm tư Tony. Ngay cả hắn trí năng quản gia Jarvis đều đi theo sợ hãi cả kinh. Bởi vì ngâm mình ở trong nước biển đóng băng mới 70 năm mà thôi. Captain America Steve Rogers lại lần nữa tỉnh lại lúc sau, liền vẫn luôn lấy người già tự cho mình là, thậm chí lúc ban đầu thời điểm. Còn có điểm đối chung quanh hiện đại xã hội hoàn cảnh thích ứng không tới. Tính toán đâu ra đấy? Hắn cũng chỉ có 90 hơn tuổi mà thôi. Trong đó ít nhất 70 năm còn thuộc về thời gian đọng lại đóng băng trạng thái. Tony một bên tâm thần hoảng hốt một bên còn nhịn không được cân nhắc. So sánh với dưới, vừa mới hồ tiên trong miếu bụ bẫm hồ ly tinh lão ra còn nói cái gì tới. Miếu thờ cửa bày quán bán cá nướng kia chỉ tiểu, Ly, Miêu, kia chỉ 1.000 hơn tuổi Ly Miêu rốt cuộc nơi nào nhỏ. Bởi vì cái này ngoài ý muốn tiểu nhạc đệm, ở cổ thành trấn nhỏ chơi lần này ngọ, Tony đều còn có chút thất thần cân nhắc tiểu Ly Miêu tuổi vấn đề. Đến nỗi Peter, bởi vì phía trước đã tiếp xúc tới rồi một con hỗn độn như vậy động bất động đánh cái ngủ gật vài. Thập niên thượng trăm năm thượng cổ mãnh thú, hắn nhưng thật ra đã đối Trung Hoa đại yêu quái loại này thần kỳ sinh vật tuổi. Có một loại thập phần tân nhận chi, ít nhất, khẳng định không thể mang nhập nhân loại bình thường thời gian tới xem siêu vẫn luôn chờ đến lúc. Trạng vạng, Caesar cùng Peter còn có Tony ở trấn nhỏ thượng tìm một nhà địa phương đặc sắc đồ ăn. Ăn xong cơm chiều vừa muốn chuẩn bị trở về thành phố khách sạn thời điểm. Tony như cũ còn đắm chìm ở tiểu Ly Miêu tuổi vấn đề này thượng. Caesar lại đột nhiên nhận được một cái địa phương khu hào xa lạ điện thoại. Ngươi hảo, Caesar sửng sốt một chút, sau đó mới ấn hạ tiếp nghe. Ngươi hảo, nơi này là cục cảnh sát, đối phương thực mau liền báo thượng chính mình công tác đơn vị tên. Ngồi ở tiệm cơm nhỏ bàn ăn bên, Caesar xem xét liếc mắt một cái ngoài cửa sổ vạn ra ngọn đèn dầu cùng thâm trầm bóng đêm. Thanh âm mềm nhẹ mà hòa hoãn. Thời gian này, các ngươi còn ở tăng ca à. Ngoạc kép, một trận không nói gì mà lâu dài trầm mặc lúc sau. Vị kia cảnh sát nhân viên công tác nhanh chóng nói. Không, này không quan trọng ân. Vậy ngươi nói, Caesar thực mau liền thu hồi ánh mắt. Cũng gật gật đầu, Peter cùng Tony cũng đã ngẩng đầu lên, Peter không tiếng động hướng về phía Caesar đúng rồi cái khẩu hình. Cảnh sát, Caesar khẽ gật đầu, Tony tuy rằng không nói gì, bất quá, hắn di động, Jarvis hình ảnh nhưng thật ra chợt lóe mà qua, sau đó bay nhanh đánh một hàng tự ở trên màn hình di động. Có thể hay không là cảnh sát tìm được phía trước manh mối? Có lẽ đi, Caesar cũng không xác định. Ấn di động microphone vị trí nhỏ giọng hướng Tony cùng Peter gật gật đầu. Sau đó liền tiếp tục cùng điện thoại kia đầu cảnh sát nói chuyện. Điện thoại kia đầu cảnh sát cũng không hàm hồ, thực mau liền minh xác tỏ vẻ. Bọn họ vừa mới tra được một ít tương quan manh mối. Nhưng là, còn cần Caesar phối hợp xác nhận. Sau đó hỏi hắn, hiện tại hay không phương tiện tới cục cảnh sát một chuyến. Rốt cuộc, Caesar bản thân cũng không phải dân bản xứ, mà chỉ là ở kỳ nghỉ lại đây tham gia hoạt động thuận tiện du lịch. Nói không chừng quá cái mấy ngày, địa phương cảnh sát lại muốn liên hệ hắn, người khả năng cũng đã trở lại đế đô. Ngắn ngủi trầm mặc trong chốc lát lúc sau, Caesar thực mau liền đáp ứng xuống dưới. Hảo, ta hiện tại liền qua đi. Đại khái muốn hơn 2 giờ xe trình, đối phương phòng chừng cũng là điều tra án từ thời điểm. Tăng ca thêm thói quen, đối với thời gian này không có bất luận cái gì dị nghị. Hơn nữa tỏ vẻ, bọn họ sẽ vẫn luôn ở cục cảnh sát chờ, sau đó mới treo điện thoại. Đi thôi, chúng ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Tony thực mau liền từ bàn ăn bên đứng dậy. Bởi vì sự tình quan Caesar, lại là sự tình tương đối nghiêm trọng đấu súng án. Đặc biệt cái kia kẻ phạm tội còn cùng Hydra có quan hệ. Tony cũng không khỏi lo lắng nhíu mày. Liền làm hắn tam quan tạc nứt còn nhiệt tình mời bọn họ ăn cái gì bụ bẫm dâu bạc hồ ly tinh lão ra. Ra cùng bán cá nướng tiểu ly miêu mấy vấn đề này đều không rảnh lo lại đi suy nghĩ. Peter tự nhiên cũng là không chút do dự gật gật đầu. Đang đi tới cục cảnh sát trên đường, Caesar bọn họ ba người còn ở nghiêm túc thảo luận, cảnh sát hiện tại điều tra tới rồi cái gì manh mối. Peter nghĩ nghĩ, không quá xác định nói, phía trước đã đem ra hỏa kia là Hydra thành viên những cái đó tin tức phát đi qua. Cảnh sát nhóm có thể hay không là dọc theo này manh mối đi xuống tra. Đối với Trung Hoa phá án lưu trình, Tony cũng không rõ ràng lắm. Chớp chớp mắt, không lập tức hé răng, nhưng thật ra Caesar nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta trong ấn tượng, Hydra ở quốc nội cơ hồ không có gì động tĩnh đi. Nói cách khác, bởi vì không có gì xung đột, tự nhiên cũng liền không có gì tiếp xúc. Quốc nội muốn trong khoảng thời gian ngắn điều tra rõ ràng Hydra bên trong tình huống. Hiển nhiên không quá hiện thực, Tony khách quan bình tĩnh bình luận. Bọn họ đại khái đem đại bộ phận nhân thủ cùng tinh lực đều đặt ở nằm vùng SHIELD, sau đó cùng SHIELD liều mạng mặt trên, mấy năm nay. SHIELD lăng là bị Hydra cấp thẩm thấu thành cái sàng. Cũng là không dễ dàng, không thể hiểu được, Caesar trong đầu đột nhiên hiện lên một cái chê cười. Quân thống cơ yếu mật điện chỗ toàn thể 10 tên nhân viên ngồi vây quanh ở phòng họp nội. Mỗi người biểu tình túc mục, chúng ta bên trong, cất giấu một cái quốc dân đảng đặc vụ. Caesar thiếu chút nữa bị chính mình chọc cho vui vẻ, nhanh chóng đem Hydra cùng SHIELD ném ở một bên. Bất quá lần trước SHIELD trọng tổ lúc sau, Hydra nằm vùng cuối cùng là không như vậy nhiều. Tác giả có lời muốn nói, còn có một chương, thời gian sẽ đã khuya bằng v bằng, hết chương.